Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190. Không cách nào ngăn cản thế cục. Đem lực lượng rót vào thân thể. Hạ Thu đứng thẳng đứng dậy, tập trung lực chú ý, đem lực lượng chăm chú bản thân. Đương lực lượng chậm rãi rót vào thân thể của mình bộ vị về sau, hướng về tận cùng bên trong nhất lắng đọng. Tại lắng đọng quá trình bên trong, đem thân thể kéo căng. Loại cảm giác này, thật giống như tại thân thể trung ương nhất xuất hiện từng cây sợi tơ. Những sợi tơ này đem mỗi một cái thân thể bộ vị quấn chặt lấy, hướng về nội bộ kéo đi. Mà tại loại này gấp trói quá trình bên trong, Hạ Thu thân thể trở nên cứng rắn vô cùng. Ta tới. Sikurei ở phía xa nhảy lên thật cao, song quyền nâng lên, hai tay nâng lên, hướng về phía dưới nện xuống. Oanh, Hạ Thu bị đánh vừa vặn, va chạm bộ vị không có biến hóa, mà Sikurei cao cao bắn lên, rơi vào nơi xa, mà đổi thành một bên. Khalifa một cái vọt đi ra khỏi hiện tại Hạ Thu bên cạnh. Một cước rút ra, phanh, Khalifa thu hồi chân, xoa bắp chân, nơi đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đỏ. Tình huống thế nào? Hạ Thu giải trừ thiết khối trạng thái, khôi phục hành động, tò mò hỏi, bị công kích đến địa phương không có chuyện gì. Cecilia quan sát một chút Hạ Thu nghiêng người, hồi đáp, xem ra ngài thành công nắm giữ thiết khối. Khalifa cũng sắc mặt khó coi nói ra, đúng là thiết khối. Kia Sikurei, ngươi lúc công kích cảm giác được độ cứng như thế nào? Hạ Thu nhìn về phía xa xa Sikurei, cảm giác so với sắt còn cứng hơn một chút. Sikurei xoa cánh tay đi tới, nắm đấm đỏ rực, hắn một quyền có thể đem cự thạch đánh nát, cho dù là tấm sắt cũng có thể đánh chia năm xẻ bảy. Nhưng là Hạ Thu lại lông tóc không thương, xem ra quả nhiên cùng tố chất thân thể có quan hệ. Hạ Thu nghĩ đến thiết khối định nghĩa là đem lực lượng rót vào thân thể, để thân thể đạt tới sắt độ cứng. Đây là một loại để thân thể độ cứng tăng lên phương pháp. Cũng không chỉ là đơn thuần biến thành sắt, thân thể của mình độ cứng đã sớm vượt qua sắt, hiện tại dùng thiết khối, độ cứng nâng cao một bước. Hạ Thu đoán chừng, mình thiết khối trạng thái dưới lực phòng ngự, thậm chí có thể so sánh với vũ trang sắc bá khí hình thành vô hình áo giáp. Cho nên nói theo một cách khác, mình có thể hoàn toàn dùng thiết khối đến phòng ngự một ít công kích. Nhưng khuyết điểm duy nhất là, thiết khối không thể động. Điều này sẽ đưa đến công dụng giảm bớt. Sikurei, người thiết khối cũng không xê xích gì nhiều a. Hạ Thu nhìn về phía Sikurei. Sikurei gật gật đầu nói ra, ta cũng nắm giữ thiết khối. Sikurei nắm giữ thiết khối, cùng cải biến cạo, mà Cecilia cũng đã nắm giữ cạo. Hạ Thu nói ra, vậy kế tiếp Cecilia ngươi bớt thời gian đem cạo dạy cho A cùng Bon Curay. Sikurei, ngươi đem thiết khối dạy cho A cần. Vâng, hai người đáp ứng. Hạ Thu thì nhìn về phía xa xa Khalifa, nói ra, ta đã nắm giữ thiết khối. Như vậy tiếp xuống liền từ. Khalifa hỏi, vậy kế tiếp ngươi dự định học cái gì? Hạ Thu vừa muốn trả lời, nơi xa Luchi thanh âm vang lên. Không muốn dạy, chúng ta hợp tác dừng ở đây rồi. Hạ Thu hơi sững sờ, nhìn về phía Luchi. Khalifa nghe nói như thế, có chút ngoài ý muốn mà hỏi, Luchi lão đại ý tứ? Luchi nói ra, 3 tháng thời gian đều không có tiến một bước tình huống, lần này cơ hội lại lãng phí, tiếp tục như vậy nữa, thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, chúng ta không thể sẽ giúp hắn mạnh lên. Cho nên Khalifa, ta quyết định đình chỉ cùng hắn hợp tác. Hạ Thu càng ngày càng mạnh, cùng đại tướng chiến đấu, lại liên tiếp giết chết Thất Vũ Hải, để Luchi cảm thấy nguy cơ to lớn, nhất là giấc mộng của hắn, càng làm cho Luchi cảm giác được kinh khủng, cùng để hắn trở nên càng ngày càng mạnh, còn không bằng đình chỉ hợp tác, cho dù là có thể trở ngại hắn tiến lên một phân một hào. Dạng này cũng đầy đủ, nhưng lúc ấy hải quân đang đuổi bắt hắn, Luchi còn ôm có kết quả ý nghĩ, Nhưng 3 tháng thời gian trôi qua, Hải quân không có bất kỳ âm tín gì. Trên báo chí cũng không còn đàm luận chuyện này. Cái này khiến Lu Chi quyết định bỏ dở cách làm của hắn. Ta nguyện ý tuân theo quyết định của ngài. Khalifa nói nghiêm túc, nàng đã dự liệu được tương lai kết cục. Hạ Thu nghe nói như thế, uể oải nói ra, kia tùy các ngươi tốt. Dù sao lục thức cũng không cần chỉ từ một mình ngươi nơi này thu hoạch được. Lu Chi nhíu lông mày, nhìn về phía Hạ Thu, cười lạnh nói ra, lại sẽ học tập xong cả lục thức chỉ có chúng ta. Mà sẽ sinh mệnh quy hoàn số lượng càng ít. Mặc dù rất nhiều hải quân sẽ lục thức, nhưng là phần lớn người sẽ không toàn bộ học được. Tỷ như kiếm khách, sẽ sử dụng cạo, sẽ sử dụng nguyệt bộ. Nhưng cái khác chiêu thức không có ý nghĩa quá lớn. Súng ngón tay cùng lam cước so ra kém bọn hắn sáng tạo chảm sóng. Chỉ hội càng không sánh được chính bọn hắn né tránh kỹ xảo. Cho nên chưa hẳn đều sẽ lục thức. Mà lại cho dù ở CP9 bên trong, ngoại trừ mấy người bọn hắn bên ngoài, mới gia nhập người mới, cũng không có hoàn toàn nắm giữ lục thức. Hạ Thu nói ra, nhưng là cũng có thể đạt được lục thức. Tỉ như tại Alabasta đóng giữ dần trung tướng, nàng cũng định thu Vivi làm đồ đệ. Dần trải qua 3 tháng đối Vivi giáo sư, phát hiện nàng tư chất xuất sắc, lực lĩnh ngộ tương đối mạnh. Thế là nàng dự định thu Vivi làm đồ đệ, đồng thời tại Alabasta tại đợi 2 tháng. Đương nhiên đối ngoại tin tức thì là, nàng hiện tại liền rời đi, phóng thích ra tín hiệu, hấp dẫn Hạ Thu tập kích Alabasta. Dần trung tướng, Lu Chi nhíu lông mày, Hạ Thu lại nói ra, không chỉ có như thế, CP9 đã trùng kiến, Spendum cho chúng ta tin tức, có thể triệu tập CP9. Chúng ta dự định tập kích tư pháp đảo, cướp đoạt mấy tên đặc công. Lu Chi nghe nói như thế, sắc mặt trở nên u ám. Hạ Thu lại nói ra, còn có D2 chi bộ Comer trung tướng. Nếu như ngươi không đáp ứng, chúng ta sẽ phân biệt tập kích bọn họ. Ngươi, Lu Chi nghe nói như thế, nắm chặt nắm đấm. Hạ Thu nhìn xem Lu Chi nói ra, có cạo cùng thiết khối về sau. Lục thức cùng sinh mệnh quy hoàn đối ta kỳ thật đã chẳng phải trọng yếu. Lại thêm vũ trang sắc ngạnh hóa, cũng chỉ có thể đủ cảnh bên trên thêm hoa mà thôi. Nếu như ngươi không cho ta, ta chỉ có thể hiện tại tiến hành kế hoạch của ta. Mà muốn đạt thành kế hoạch của ta, liền cần tập kích càng nhiều người. Yêu yêu đọc sách ta chỉ là cho ngươi một cái, kéo dài thời gian 2 năm ý nghĩ mà thôi. Nhìn thấy Lu Chi không nói thêm gì nữa, Hạ Thu lại nói, như vậy chúng ta lại làm một cái ước định cẩn thận không tốt. Ngươi đem còn lại lục thức dạy cho ta, mà ta thả các ngươi 3 cái thế nào? Ngươi muốn thả chúng ta? Lu Chi hơi kinh ngạc mà hỏi. Hạ Thu nói ra, không sai, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta sẽ tha cho các ngươi 3 cái. Đương nhiên sẽ không ở ta học xong lục thức về sau thả. Mà là muốn chờ một đoạn thời gian. Khalifa không hiểu hỏi, nhưng ngươi vì sao muốn làm như thế? Ta cần nhân chứng. Hạ Thu vừa cười vừa nói, mà các ngươi thì là tốt nhất người xem, để các ngươi nhìn ta trở thành thời đại này biểu tượng. Lu Chi tố chất thân thể có thể đạt tới trung tướng trạng thái, nhưng không phải không thể thay thế. Mặc dù mình nói vô dụng, nhưng nếu như đạt được lục thức cùng sinh mệnh quy hoàn, liền có thể đền bù mình nhược điểm. Dạng này cho dù là trung tướng, cũng vô pháp lợi dụng mình nhược điểm mà chạy trốn, hoặc là tùy thời công kích mình. Đến lúc đó tập kích một trung tướng, còn có thể đạt được bá khí. Sợ ăn hết Lu Chi còn muốn có lợi. Về phần đến lúc đó đổi ý, Hạ Thu đã không cần thiết làm chuyện như vậy. Lu Chi nghe nói như thế, do dự một hồi, vẫn là nói ra. Ta đáp ứng ngươi, đã không cách nào ngăn cản hắn thu hoạch được lục thức. Hơn nữa còn sẽ để cho lúc nào đi tập kích những thành thị khác. Chẳng bằng lưu lại sinh mệnh của mình, đi làm chút những chuyện khác. Rất tốt, Hạ Thu cười nói ra. Vậy kế tiếp liền dạy ta lam cước đi. Nói đến đây, Hạ Thu lại nói ra. Không nên cảm thấy áy náy. Các ngươi hiệu chung chính là chính phủ thế giới. Nhưng không có nói rõ hiệu chung cái nào chính phủ. Hạ Thu nhìn phía xa nói ra, đường biến đổi kết thúc, các ngươi sẽ khánh chính Sa Chi làm như vậy, các ngươi đã trở thành thời đại một bộ phận, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập đề thầm, len lút.